Liên Tịch Duy á khẩu không trả lời được bởi vì cô cũng không dám chắc. 10 bộ sau nếu Thành Nhi còn không có đến, cô một mình lên diễn, đi chuẩn bị. Đi, quản lý nghiêm túc quyết định, vỗ vỗ vai cô rồi bước đi. Muốn cô một mình biểu diễn, Liên Tịch Duy mặt không có chút máu, điều này sao có thể. Không có Thành Nhi đánh đàn đệm, cho dù cô có dũng khí một mình đứng hát. Ở trên đó thì không có nhạc đệm hát kiểu gì đây. Hát chay sao, đây là nhiệm vụ bất khả thi mà. Thành Nhi ơi Thành Nhi, bây giờ cậu đang ở đâu, đến nhanh lên. Làm gì mà như sắp khóc thế? Thấy cô sốt ruột, lo lắng, Liễu Lam Tư đi tới hỏi. Thải Nhi đến muộn, quản lý nói 10 bộ nữa cô ấy còn không đến thì tôi phải một mình lên hát. Cô không dám một mình lên sao? Thì ra cô nhát gan như thế. Cái này không liên quan đến nhát gan hay không? Tôi không biết chơi nhạc cụ, không có nhạc đệm thì cậu bảo tôi hát chay suốt 1 giờ à? Liễu Lam Tư nhíu mày. Thải Nhi làm sao thế? Cô ấy luôn đến đúng giờ, có phải giữa đường xảy ra chuyện không? Tôi lo quá. Cô nhìn ra cửa, lo âu nói. Cô lo lắng chuyện một mình biểu diễn hay lo lắng cho cô ấy? Liễu Lam Tư nhịn không được mà liếc cô một cái, cô đã ốc không mang nổi mình ốc còn có thời gian lo cho kẻ đầu sỏ hại mình. Tôi không thể lo cả hai việc à, lo cả hai thì có thể giải quyết vấn đề à, không? Liên Tịch Duy mếu máo, nhưng không lo lắng cũng không giải quyết được vấn đề. Cô khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ cô không có bạn bè nào biết chơi nhạc cụ sao? Có, nhưng bọn họ cũng làm việc thế này, việc mình còn không xong, căn bản không thể đến được. Cô không thử sao biết được, gọi điện thoại thử xem. Vấn đề là tôi không có số điện thoại của họ, khi có việc cần liên lạc đều là Thải Nhi liên lạc mà. Góc chuyện audio.com, Liễu Lam Tư không còn gì mà nói, cô gái này sao lại như thế nhỉ? 10 phút chỉ nháy mắt là qua, Tịch Duy Thải Nhi đến chưa? Quản lý bước đến hỏi, Liên Tịch Duy rất muốn khóc, quản lý đã biết rõ rồi còn cố hỏi. Nếu đã đến cô còn đứng đây mà lo lắng đến hộc máu sao? Quản lý, cũng không thể lại xin thêm 10 bộ sao? Nhưng câu này cô đúng là không dám mở miệng, Liên Tịch Duy không biết đánh đàn, phải có người đánh đàn cho cô ấy mới. Được, Liễu Lam Tư đột nhiên nói, nếu quản lý không ngại tôi có thể lên, đó giúp cô ấy đánh đàn không? Cô quay đầu nhìn cậu biết đàn ghi, ta, quản lý hỏi, không chỉ đàn ghi, ta đàn điện tử cũng biết, chờ đã, Liên Tịch Duy vội vàng kéo cậu sang một góc nhỏ giọng hỏi. Cậu nói thật chứ, cậu biết chơi ghi, ta và đàn điện tử. Cậu đừng có giả bộ, nếu không lên sân khấu rồi thì chết chắc. Có thể hay không thử thì biết, Liễu Lam Tư ngẩng đầu lên, gật đầu với quản lý rồi kéo Liên Tịch Duy lên đài, đầu tiên thử micro rồi lại quay lại nhìn đàn organ trước mặt. Có lẽ là ông trời cũng muốn giúp cô đi, chiếc đàn Yamaha trước mặt này khá quen thuộc, bản nhạc cũng không lạ, lập tức có thể bắt đầu. Vì chứng thật mình không nhớ nhầm, cậu ấn thử vài nút phía trên, nhạc đệm lập tức vang lên. Cậu điều chỉnh âm lượng, lại thử vài phím khác. Cậu đã từng chơi đàn organ, quản lý đứng bên nhìn cậu rồi tò mò hỏi, nhìn cậu có vẻ như không phải là lần đầu tiên chạm đến đàn. Liễu Lam Tư gật đầu, trước kia có chơi vài lần, nói xong, hai tay cậu lướt nhanh trên phím đàn mà đàn ra chuỗi âm thanh khiến người ta tán thưởng. Lúc này quản lý mới vừa lòng gật đầu rời đi, yên tâm giao sân khấu lại cho bọn họ, quay người gọi điện thoại cho người trợ giúp vừa tìm, bảo người ta không cần đến nữa. Liên Tịch Duy cứng họng ngây ra như phỗng nhìn Liễu Lam Tư đánh đàn, không thể tin được cậu con trai đánh nhau, bỏ nhà ra đi lại biết chơi đàn. Trông cô ngốc ngốc lại rất đáng yêu, Liễu Lam Tư không nhịn được mà nhẹ cười, giở bản nhạc hỏi cô. Cô muốn hát bài nào? Liên Tịch Duy trừng mắt nhìn, cố gắng muốn bản thân hoàn hồn, không nên quên bây giờ là lúc làm việc, nếu có việc muốn hỏi thì cũng phải chờ làm xong việc mới hỏi. Blow to you, hít sâu một hơi, cô nói. Bài hát này gần đây rất thịnh hành, nhưng mà là nhạc nước ngoài, cậu ta có nghe đến chưa? Cậu biết không, cô có chút lo lắng. Nếu không cậu chọn bài đi, tôi chỉ cần có bản nhạc thì sẽ chơi được. Cậu cầm lấy tập bản nhạc, nhìn mục lục rồi nói. Tìm được rồi, có thể không? Cô thấy cậu chăm chú nhìn bản nhạc, nhỏ giọng hỏi lại. Liễu Lam Tư nhanh chóng xem xong rồi gật đầu. Chuẩn bị xong chưa? Cô vẫn lo lắng hỏi lại, cậu lại gật đầu rồi bắt đầu đánh đàn. Sau đó giọng hát khàn khàn đầy tình cảm của cô vang lên, truyền đến từng góc phòng. Cuối cùng ngài Thải Nhi trước sự theo đuổi nhiệt tình của Khương Kham đã rơi vào tình yêu cuồng nhiệt. Liên Tịch Duy xem ra còn vui vẻ hơn cả người trong cuộc, nhưng Liễu Lam Tư lại không cười nổi, thậm chí còn muốn mắng người. Cô gái ngốc này nghĩ gì không biết, rốt cuộc có đầu óc hay không? Người ta vì yêu đương mà mấy lần đến muộn, để mặc cô một mình nghe ông chủ nhà ăn tức giận mắng mỏ mà cô còn cười được, còn vui thay bọn họ. Thật muốn bổ tung đầu cô ra xem trong óc cô là cái gì. Tịch Duy, sắp phải lên diễn rồi. Một người phục vụ mở cửa phòng mì bước vào nhắc cô. Vâng, được, cô dương giọng đáp lại. Góc chuyện audio.com, phục vụ làm xong nhiệm vụ đóng cửa lại, xoay người rời đi. Đi thôi, cô quay lại nói với cậu. Đi đâu, Liễu Lam Tư mặt không đổi sắc trừng mắt nhìn cô. Lên sân khấu, cô trả lời như là lẽ đương nhiên. Công việc này là của cô và ngài Thải Nhi, không phải của tôi, sao tôi phải lên sân khấu? Tôi không đi. Liên Tịch Huy đột nhiên ngây người, há hốc mồm, không thể nghĩ được cậu lại từ chối giúp cô. Mấy lần trước không phải cậu đều không từ việc nghĩa mà giúp cô sao? Không phải cô thích nói, nhờ có cậu mà lấy thêm được không ít tiền bâu ơ, thậm chí quản lý quán cơm còn đến tìm cậu. Ạc gây chuyện phiền toái. Nói tóm lại, bây giờ cậu so với cô và Thải Nhi còn có giá trị hơn, nếu không phải cậu nhất định từ chối, cô và Thải Nhi sớm đã đánh mất bát cơm. Nhưng mà ngay cả như vậy, thì nhiều người thấy được mị lực của cậu trên sân khấu vẫn không buông tha cho Sao Mai này, luôn tìm cơ hội thuyết phục cậu đến biểu diễn, tiền lương cao khiến cô thấy mà líu lưỡi. Thần kỳ nhất là từ trước đến giờ cậu chỉ đệm nhạc cho cô thôi, một bài hát cũng chưa từng hát, chẳng biết đám người quản lý kia nhìn chúng cậu ở chỗ nào, thật là quái lạ. Tục ngữ nói đúng, có tiền không kiếm là đồ ngu. Ách, có lẽ những lời này để nói cho kẻ thiền cận tham lợi là cô nghe vì cậu ta không giống kẻ ngu thế mà lại từ chối cơ hội kiếm tiền. Vì sao không nhận, cô hỏi, vì sao phải nhận, cậu hỏi lại, vì có thể kiếm tiền, cô đáp lại như là lẽ đương nhiên. Cậu đã từng nói với cô rằng không muốn trở lại ngôi nhà đó, cho nên định tìm một công việc có thể nuôi sống bản thân mình mà làm, bây giờ hẳn là nên vội vàng tìm việc mới đúng. Kiếm tiền thế này thì có gì nhiều mà làm, này, cậu mới chỉ tốt nghiệp cao trung mà thôi, đừng có dã tâm lớn như thế chứ. Muốn kiếm tiền cũng phải có bản lĩnh thực sự, đi hát thế này với sinh viên vừa học vừa làm đã là một công việc rất tốt rồi. Cô nhíu mày, ai nói với cô tôi sẽ học đại học, cái gì, cậu không học đại học. Học lực của tôi cho dù đỗ đại học thì cũng chỉ vào được trường hạng 3. Cô thấy tôi nên lãng phí 4 năm để lấy được mảnh bằng vô dụng sao? Nhưng cũng không thể nói như thế, tốt nghiệp đại học so với tốt nghiệp trung học thì sẽ dễ tìm việc hơn, lương cũng cao hơn. Cô thấy cao hơn bao nhiêu, 1.000 hay 2.000? Ít nhất là 2.000, cô thấy vì hơn 2.000 mà tôi phải lãng phí 4 năm và tiền bạc sao? Nhưng không học đại học thì cậu định làm gì? Chẳng lẽ cậu đã có kế hoạch rồi sao? Cậu ta mới vừa trong 18 tuổi thôi, chẳng lẽ đã sớm có kế hoạch cho cuộc đời mình? Cậu ta luôn không trả lời câu hỏi này của cô, nhưng mấy ngày sau, cô thường thấy cậu ta đăm chiêu suy nghĩ. Không biết là nghĩ cái gì nhưng lần nào cũng rất nghiêm túc khiến cô không dám thở mạnh, sợ quấy rầy cậu. Người này thật sự mới 18 tuổi thôi sao? Ở cùng cậu ta một tháng, thật sự quan sát kỹ cô mới phát hiện suy nghĩ của cậu ta rất phức tạp, thậm chí đứng đắn đến độ người 28 tuổi cũng không theo kịp. Chờ một chút, giờ là lúc nghĩ chuyện này sao? Cậu ta vừa nói không đi. Nếu cậu ta không đi thì cô phải làm thế nào? Cậu đang đùa tôi đúng không Liễu Lam Tư? Liên Tịch Huy đến gần cậu ôn nhu hỏi. Cậu mặt không thay đổi mà nhìn lại cô, thoạt nhìn chẳng có vẻ gì là đang đùa. Cả, đừng thế nào, cô kéo kéo tay áo cậu. Cậu không đi tôi biết làm thế nào bây giờ? Cậu biết rõ tôi không dành nhà cụ, thật định thấy chết không cứu à? Góc chuyện audio.com. Tôi một mình lên hát thế nào cũng bị khách đuổi xuống mất. Thế thì cô chờ bị đuổi xuống đi, cậu kiên định nói, ê cậu thật sự thấy chết không cứu à, cậu ta quay đầu sang chỗ khác không để ý đến cô nữa. Liên Tịch Huy tức giận đến lỗ mũi thở phì phò, được không cần cậu nữa tự mình lên biểu diễn thì sao? Cô giận dỗi bước thẳng lên sân khấu chuẩn bị biểu diễn. Cô chỉnh micro rồi xem danh sách khách yêu cầu chọn ra mấy bài quen thuộc chuẩn bị hát. Cô vừa làm vừa chờ đợi cậu ta, trong lòng vẫn luôn tin cậu ta nhất định sẽ giúp cô, tuyệt đối không bỏ mặc cô. Cô rất tin tưởng, sự tin tưởng kiên định, sự tin tưởng lạc quan. Nhưng mà, mãi không thấy bóng cậu đâu cho đến khi quản lý đến hỏi đã xảy ra chuyện gì, có phải cô cãi nhau với Lam Tư không, nếu không đã đến giờ biểu diễn mà cậu lại bỏ đi là thế nào? Những câu hỏi liên tiếp của quản lý khiến cô bừng tỉnh. Cậu ấy đi rồi, sao có thể, đầu óc cô trống rỗng. Tịch Huy, cô giật mình sửng sốt một lát giống như mất hồn nói. Xin lỗi, quản lý tôi có thể hát chay không? Tuy không có nhạc đệm thì hơi tệ nhưng, hai người xảy ra chuyện gì thế? Quản lý cắt lời cô, nhìn cô hiền lành hỏi lại. Không có, đang khóc còn nói không? Liên Tịch Huy cứng đờ người, theo bản năng đưa tay lên sờ sờ mặt mình. Ươn ướt, sao lại thế? Cô vội lau nước mắt, lại phát hiện mắt nóng bừng, nước mắt càng lúc càng nhiều. Xin lỗi, lông mi rụng vào mắt tôi vào toilet một chút, cô vội chạy xuống sân khấu đi vào toilet. Đứng trước gương, Liên Tịch Huy kinh ngạc nhìn mình đang khóc không ngừng tự mắng mình bị thần kinh. Mày làm sao thế? Cô tức giận hỏi chính mình qua gương. Thần kinh cái gì, khóc cái gì mà khóc? Không phải là thất tình bị bạn trai bỏ, có cái gì đáng khóc? Cô không ngừng tự tạt nước vào mặt mình, định dùng cách này để lấy lại bình. Tĩnh, cô ngẩng đầu, nhìn mình sắc mặt tái nhợt, tóc và má đẫm nước, lại một lần nữa tự cảnh tỉnh mình. Cậu ta chẳng nợ gì mày, cũng chẳng có nghĩa vụ phải giúp mày. Trước kia giúp vài lần xem như là đã hết lòng rồi, hiểu chưa? Hiểu chưa, cô lại hỏi lại một lần, sau đó mới cầm giấy thấm lau mặt rồi ra khỏi toilet. Khách Trương.